Đạo Quân, chương 643, một đám bao cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 643, một đám bao cỏ. Dịch giả, Luna Wang, La Chiếu chỉ là bị mất mặt mũi, còn Yến Quốc thì lại là cả triều chính cùng rung động. Năm đường chư hầu có thể nói đó là phòng tuyến cuối cùng mà nội bộ Yến Quốc hiện nay cậy vào, dưới sự liên thủ lại y nguyên vẫn bị bại trước phản quân. Có thể tưởng tượng việc này tạo thành chấn động đối với Yến Quốc đến cỡ nào. Yến Quốc trên dưới lòng người bàng hoàng, phảng phất như Yến Quốc sắp bị diệt đến nơi vậy. Thần dân Yến Quốc không khỏi tự hỏi, ngay cả năm đường chư hầu liên thủ đều không phải là đối thủ của phản quân. Vậy thì còn có ai có thể là đối thủ của phản quân nữa đây? Trên triều đình nhao nhao tranh luận ầm ĩ, có người đề nghị điều động đại quân đang ở biên cảnh trở về bình định, nhưng bị một nhóm người khác kiên quyết phản đối. Lý do quân đội ở biên cảnh chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Yến Quốc, đại quân ở đó mà vừa rút lui, đại quân Hàn Tống tất nhiên sẽ thừa cơ tiến vào. Người kiên trì đề nghị điều đại quân về lại cho rằng, nếu đại quân mà không rút về, trong nội bộ căn bản không ai ngăn lại được phản quân, nội bộ Đại Yến sụp đổ rồi, biên quân còn thủ được nữa sao? Muốn diệt bên ngoài, trước hết phải dẹp yên được bên trong đã. Cũng có người đề nghị hạ chỉ với Nam Châu. Xuất động nhân mã Nam Châu đi bình loạn. Đối với đề nghị này, đồng dạng cũng có tranh luận chất vấn. Phần lớn chất vấn chính là, Nam Châu ngay cả quân lương của triều đình cũng liền gián đoạn, có thể nghe lệnh điều động sao? Vạn nhất bọn hắn liên thủ cùng phản quân, động đều, luôn. Vậy thì toi à, nhất định phải bảo Tiết Khiếu không tiếc giá lớn ngăn chặn nhân mã Nam Châu ở lại Nam Châu. Trên triều đình đang nhao nhao, phía sau triều đình Tam Đại Phái cũng đang có động tĩnh không nhỏ. Tam Đại Phái khẩn cấp triệu tập toàn bộ nhân viên cao tầng tương quan đến họp trong một ngôi đại điện trong Hoàng Cung. Trưởng môn Tiêu Giao Cung Long Hưu, trưởng môn Từ Kim Động Cung Lâm Sách, trưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên, ba vị trưởng môn cùng đứng chung song song nhau ở trên thượng vị, khuôn mặt bình tĩnh. Trưởng lão Nhạc Nguyên Từ Kim Động phía sau Cung Châu, trưởng lão Sư Nguyên Long của Linh Kiếm Sơn phía sau Đồ Châu, trưởng lão Tổ An Đức của Linh Kiếm Sơn phía sau Phục Châu. Trưởng lão Thi Thăng của Tiêu Giao Cung phía sau Hạo Châu, trưởng lão Nông Phong Đình của Tiêu Giao Cung phía sau Trường Châu, năm vị trưởng lão này thì cùng đứng chung một nhóm ở bên dưới. Trưởng lão Kiều Thiên Quang của Từ Kim Động phía sau Bột Châu, trưởng lão Tất Vân Đào của Linh Kiếm Sơn phía sau Kỳ Châu, hai vị này thì không có tới, bởi vì Bột Châu và Kỳ Châu vốn ở lực lượng trọng binh phòng thủ biên cảnh, hai vị trưởng lão này đang còn tỏa trấn trong quân đoàn trọng binh, cho nên cũng không triệu tập đến. Trên thực tế cũng không có ý muốn triệu tập hai vị trưởng lão kia chạy tới, trước mắt chỉ gọi Nhạc Nguyên, Sư Nguyên Long, Tổ An Đức, Thi Thăng, Nông Phong Đình, năm vị trưởng lão của ba phái chạy tới. Những người đi theo khác bao gồm các loại đệ tử gì gì đó, toàn bộ đều ở lại bên ngoài chờ, chỉ có mấy người mới được vào chỗ này, ý đồ gì đều đã rất rõ ràng. Cùng Lâm Sách phá vỡ sự yên tĩnh, khuôn mặt lạnh lẽo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bình định của năm đường chư hầu ra sao chắc hẳn mọi người đều đã biết rõ rồi đi. Hôm nay nơi này cũng không có người ngoài. Chúng ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Thế cục đi đến trình độ này, quan hệ đến sinh tử tồn vong của ba phái. Một khi Yến Quốc mất đi rồi, ba phái sẽ trở thành chó nhà có tang, chạy tới địa phương nào khác cũng sẽ không ai chứa chấp. Xu hướng suy tàn của ba phái sẽ ngày càng mau chóng. Cơ nghiệp của các lịch đại tiên sư gầy dựng không thể để bị hủy ở trên tay thế hệ của chúng ta được. Nếu không sẽ có lỗi với lịch đại tiên sư, có lỗi với các đệ tử trong bổn môn bên dưới. Long Hưu nói tiếp, hôm nay, ba người chúng ta chỉ cần năm người các ngươi nói một câu, rằng có thể hiệu lệnh cho năm đường chư hầu mà các ngươi quản lý đồng tâm hiệp lực bình định được hay không. Nông Phong Đình Tiêu Giao Cung thở dài, trưởng môn, cũng không phải là chúng ta không có hết sức đốc thúc. Mà là lòng người khó dò a. Long Hưu nổi giận. Hết sức đốc thúc, làm như chúng ta đã mù lòa hay bị điếc rồi vậy. Tu sĩ ba nước Tấn, Vệ, Tề đều sắp sửa trở mặt với chúng ta rồi kìa. Năm đường chư hầu căn bản không có chịu đánh hết sức, vừa cùng địch va chạm một cái liền chạy trốn. Cái này cũng gọi là tận lực sao? Nhạc Nguyên Tử Kim Động nói, Long Cung Chủ chớ buồn bực, sự tình không phải như ngài nghĩ như thế. Cái nông trưởng lão gọi là lòng người khó dò đó không phải là chỉ thứ khác, mà là chỉ quân tâm, các tướng sĩ trên dưới của năm đường chư hầu căn bản là không muốn bán mạng vì triều đình, sĩ khí hoàn toàn không có. Như thế cuộc chiến này còn đánh sao được nữa? Sư Nguyên Long Linh Kiếm Sơn cũng gật đầu nói. Đúng vậy a, ba vị trưởng môn cũng biết đó. Nhân mã năm đường chư hầu này toàn bộ đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương. Năm đó nếu không phải cùng đường mạt lộ, cũng sẽ không ủng binh tự trị. Tổ An Đức, một vị trưởng lão khác của Linh Kiếm Sơn cũng nói. Đúng là như thế, năm đó triều đình huyết tẩy, đến nay trong lòng bọn hắn còn có oán hận, làm sao vì triều đình mà bán mạng chứ? Ba vị trưởng môn có biết mấy tướng sĩ phía dưới nói cái gì hay không? Bọn hắn nói, chúng ta vì triều đình mà chết trận, cũng chẳng được triều đình có chút mảy may thương hại nào, ngược lại còn bị triều đình coi như nghịch tặc, như thế thì vì cái gì bảo chúng ta phải chiến đấu cơ chứ? Thì thằng trưởng lão Tiêu Giao Cung nói theo. Tướng sĩ Hạo Châu cũng mang tâm tính này, bố trí xong chiến sự, nhân mã đẩy lên đúng vị trí, thế nhưng khi vừa bắt đầu khai chiến, nhân mã đụng cái lập tức quay đầu liền chạy, ai mà ngăn cản nổi được. Đừng nói là hàng vạn người bỏ chạy, coi như vạn con heo bỏ chạy, cũng không thể ngăn được, bọn hắn chính là không chịu bán mạng cho triều đình, chúng ta cũng không thể bắt hết bọn hắn lại đem đi giết a. Nông Phong Đình thở dài. Việc này chính chúng ta cũng đang gấp lắm đây. Năm người ngươi một câu, ta một câu, đều có lý có cứ, chắn cho ba vị trưởng môn không phản bác gì được. Trưởng môn Linh Kiếm Sơn Mạnh Tuyên mặt đen tui giận nói. Chiếu theo thuyết pháp này của các ngươi, vậy phải chăng Yến Quốc này cứ xong như vậy, ba phái chúng ta có phải cũng xong nốt luôn sao? Nông Phong Đình vội vàng khoát tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng không thể nói như vậy, dù là còn có một tia hy vọng. Chúng ta cũng sẽ cố hết sức, sự tình cũng còn chưa tới mức không thể vãn hồi, không phải còn có nhân mã Nam Châu sao? Nhạc Uyên nói, không sai, năm đó anh Dương Võ Liệt Vệ của Yến Quốc uy chấn thiên hạ, bây giờ chính là đang ở trong tay Nam Châu, đánh với Chu Tử Hiền một trận, đánh với Tiết Khiếu một trận, phong mang bộc lộ, luận đến chinh chiến trên chiến trường, bây giờ trong Yến Quốc, nhân mã Nam Châu e là số một rồi, cần gấp thì có thể điều đại quân Nam Châu xuất chinh bình loạn. Sư Nguyên Long gật đầu, hoàn toàn chính xác, ta đồng ý, Tổ An Đức. Không sai, cũng nên bắt bọn hắn ra sân, Thi Thăng, ta thấy cũng được, năm vị trưởng lão này đã sớm biết Nam Châu có khát vọng xuất chinh, nếu không liên quân làm sao vừa đụng cái liền bại, nói cho cùng vẫn là biết sẽ có người nguyện ý làm kẻ chết thay, muốn bảo tồn thực lực trong tay mình. Bây giờ bại cục hiện tại khiến chính bọn hắn cũng bất an, đã sớm ước gì một ngày này đến sớm hơn. Sớm một chút để nhân mã Nam Châu xuất chinh. Coi như nhân mã Nam Châu đánh không thắng được phản quân, thì cũng có thể tiêu hao được thật lớn sinh lực của phản quân. Đến lúc đó bọn hắn trở ra thu thập tàn cuộc sẽ nhẹ nhõm đơn giản hơn, còn không cần phải bỏ ra cái giá gì. Vì thế, năm người không tiếc lừa trên gạt dưới, cự nhiên không có một ai đem lá thư Mông Sơn Minh gửi ra. Thư cũng đã sớm bị bọn hắn đốt bỏ, nếu không lần này liên quân bị bại trận. Sẽ không có cách nào bàn giao. Long Hưu, các ngươi nói nghe nhẹ nhõm quá vậy. Nam Châu cắt quân lương của triều đình, đã sớm mắt đi mày lại cùng Hàn Tống bên kia rồi. Chỉ sợ là đã có ý phản, giữ chặt hắn còn đến không kịp. Thả nhân mã của Nam Châu ra, một khi liên thủ với phản quân Thương Châu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thi Thăng, trưởng môn, với thế cục Yến Quốc trước mắt, Nam Châu có chút tư tâm muốn tích xúc chút thực lực cũng có thể lý giải. Ta thấy bọn hắn còn chưa đến mức tạo phản. Sư Nguyên Long cũng tán đồng, dù sao Thương Triều Tông cũng là hoàng tộc Yến Quốc, cũng là người có huyết tính, nếu thật muốn phản Yến, làm sao xứng đáng với liệt tổ liệt tông. Xem xét thần sắc mấy vị này, Mạnh Tuyên chợt trầm giọng nói. Các người có ý gì đây, ta không có nghe nhầm đó chứ. Thế mà cả đám đang giúp Nam Châu nói chuyện, đã thương lượng xong trước rồi a. Long Hưu với Cung Lâm Sách cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, thương lượng trước thì thật đúng là không có thương lượng qua trước thật, thế nhưng bất quá đều là lòng dạ biết rõ. Nông Phong Đình thở dài, Mạnh trưởng môn, thế cục đến trình độ này, còn cần phải thương lượng sao? Năm đường chư hầu quân tâm đã tan rã, chẳng lẽ khoanh tay chờ chết không bằng, cho nên dù là có một tia biện pháp, đều muốn thử một chút. Không sai, đúng là như thế. Không thử một chút thì thế nào biết được thái độ của Nam Châu như thế nào. Năm người lại tiếp tục luân phiên thuyết phục không ngừng, nghĩ hết biện pháp khuyên ba vị trưởng môn để cho Nam Châu xuất binh. Thế cục đến trình độ này, không thử một chút cũng không được, Nhưng vấn đề là đợi đến nhân mã Nam Châu tới chiến trường, phản quân đã tàn phá bừa bãi rồi. Còn không biết thế cục lại sẽ biến thành cái dạng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả năm vị trưởng lão lại cùng nhau đưa ra cam đoan, hứa bọn hắn sẽ đích thân đi đốc chiến, nghĩ hết biện pháp cũng phải để năm đường chư hầu dây dưa kéo lại phản quân. Khách viện, Quỷ Mẫu cùng Vân Cơ gặp nhau thật vui, Nhiêu Hữu Đạo ở bên vui tươi hớn hở nhìn. Một quỷ một yêu này tính niên kỳ mà nói, đều cùng độ tuổi Quản Phương Nghi, tuy nhiên nhìn bề ngoài lại trẻ hơn Quản Phương Nghi rất nhiều. Nhất là Quỷ Mẫu, dung mạo tựa hồ như vĩnh viễn ngừng lại ngoài 30 vậy, như ngừng lại ở độ tuổi khi nàng còn sống. Quỷ Mẫu đã xuất lĩnh khoảng 1.000 quỷ tu hãm âm sơn chạy tới, kết hợp cùng với yêu tu Độ Vân Sơn âm thầm bố trí quanh bốn phía nhà tranh Sơn Trang, lại phối hợp thêm chú quân đóng bên ngoài nhà tranh Sơn Trang cùng với nội bộ ba phái. Bất kỳ người nào muốn dễ dàng tới gần nhà tranh Sơn Trang mà không bị phát hiện là gần như không có khả năng. Hai tỷ muội ôn chuyện xong, chợt Quỷ Mẫu nhìn về phía Nhiêu Hữu Đạo, cười lạnh một tiếng giễu. Nghe nói ngươi là huynh đệ kết bái với Vân Hoan phải không? Nàng cũng là sau khi ghé Độ Vân Sơn thăm sau đó mới biết được chuyện kia. Thật đúng là hết chuyện để nói mà, Nhiêu Hữu Đạo lập tức lúng túng, sờ lên cái mũi nói. Đại tỷ, trước đó ta là thật không biết quan hệ của ngài cùng với Độ Vân Sơn a, Quỷ Mẫu cười lạnh liên tục. Người nói bối phận này làm sao luận a, trong mắt Vân Cơ có thần sắc chế giễu, dù sao bối phận của nàng cũng không thiệt thòi. May mắn lúc này Quản Phương Nghi chạy tới, cấp báo. Đạo gia, Long Hưu tới, đồng thời còn đưa ra một phong thư, nghe báo đại danh là Long Hưu, Quỷ Mẫu cùng Vân Cơ biến sắc, Nhiêu Hữu Đạo thì từ từ quay đầu nhìn về hướng Sơn Trang. Từ từ nói, rốt cuộc đã đến, thuận tay lại cầm lá thư xem, phát hiện là thư Toàn Thái Phong gửi, nói phản quân Thương Châu lại đánh hạ một châu nữa rồi, hỏi Nam Châu khi nào thì khởi binh các loại, vân vân. Nhiêu Hữu Đạo trực tiếp chấn nát bức thư, quay qua nói tiếng xin cáo lỗi với hai tỷ muội, xong cứ thế mà đi. Sơn Trang, trong thủy tả, Long Hưu đứng dựa vào lan can, Nhiêu Hữu Đạo bước chân vội vàng mà đến. Từ thật xa đã chắp tay chào hỏi nói. Cung chủ pháp giá đích thân tới, Nhiêu Hữu Đạo không có tiếp đón từ xa, còn xin cung chủ thứ tội. Đến gần khom người, Long Hưu quay đầu lại nhìn, mắt lạnh lẽo lướt qua hắn trên dưới, hừ lạnh một tiếng. Thứ tội, ngươi còn để bản cung để vào mắt sao? Nhiêu Hữu Đạo kinh ngạc, cung chủ cớ gì nói ra lời ấy? Long Hưu, giả bộ hồ đồ với bản cung nữa sao? Nhiêu Hữu Đạo sừng sốt một chút. Chợt đưa tay vỗ xuống cây trán. Minh bạch, cung chủ có phải là đang nói số quân lương kia phải không? Bên này đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đưa đi. Long Hưu, làm sao đưa, lại toát ra một đám cường đạo đốt xe lương thực thêm một lần nữa, hay là xe lương thực lại hỏng dọc đường đây? Nhiêu Hữu Đạo, tuyệt đối không có thể nào, xe lương thực lần này Nam Châu đã chuẩn bị thỏa đáng, rất chắc chắn. Lần này Nam Châu tự mình phái đại quân hộ tống lương thực đến tận Định Châu luôn, sẽ không để cho lại có bất kỳ sai sót nào, nếu có bất luận cái gì sai lầm, cung chủ có thể cầm ta ra hỏi tội, tuyệt không chối từ. Thái độ thống khoái khiến cho người ta khó có thể tin, Long Hưu quả thực là bị trận học không còn lời gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn hôm nay xông tới cũng không phải vì việc này, thế là cho qua cái đề tài này, nhàn nhạt hỏi. Trận chiến Bình Định có nghe nói chứ? Ha ha, Nhiêu Hữu Đạo vui vẻ, lại vừa khinh thường, một mặt đầy châm chọc nói. Một đám bao cỏ, vô dụng, cách chương.